Thanh Mai là hồ ly tinh. Chương 31, góc truyện audio.com. Dưới thân động tác của Tạ Tầm vẫn không ngừng, côn TST mạnh mẽ rút ra rồi lại đâm vào tiểu huyệt. Đôi tay hắn cũng không hề nhàn rỗi, bao bọc lấy một bên ngực mà xoa nắn, hai ngón tay ma sát nhũ hoa, khiến nó run nhẹ lên. Hoàn Hoàn, thoải mái không? Tống Như Hoàn nằm trên giường, cả người mềm nhũn như bông, mặc cho Tạ Tầm muốn làm gì thì làm, thuận theo động tác của hắn mà đong đưa, mị thịt bên trong khẽ co rút, hai cánh hoa môi bị banh ra cực hạn, gắt gao hút chặt lấy côn TST. Tầm ca ca muội rất thoải mái. Côn TST thật lớn thật thô, Hoàn Hoàn thích là tốt rồi. Nhục bổng của ca ca còn có thể lớn hơn nữa, thô hơn nữa, ngoan muội cắn chặt thêm một ít. Tạ Tầm vỗ lên cánh mông Tống Như Hoàn, dưới thân cuồng loạn va chạm với hoa huyệt. Tống Như Hoàn chỉ cảm thấy giữa hai chân bị ma sát sinh ra lửa nóng khó nhịn, lông mao bên dưới theo va chạm của Tạ Tầm mà cọ cọ vào âm châu, khiến âm châu càng lúc càng đỏ hoe như màu máu. A Tầm ca ca, Hoàn Hoàn muốn bị huynh làm tới cao trào a. Trước mắt Tống Như Hoàn như xuất hiện một chùm ánh sáng chói lóa, nàng không tự chủ được duỗi thẳng đôi chân, môi anh đào hé mở phát ra tiếng ngâm nga, a muội tiết Tầm ca ca. Hai chân Tống Như Hoàn gắt gao quấn quanh eo của Tạ Tầm, cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy lưng hắn, móng tay đâm vào da thịt hắn. Lối đi bên trong hoa huyệt nóng bỏng ướt át bỗng co rút, ái dịch phun thẳng lên quy đầu thô cứng. Tạ Tầm nhắm mắt cảm thụ sự run rẩy bên trong hoa huyệt của Tống Như Hoàn, sau đó lại mạnh mẽ tiếp tục va chạm từng nhịp nông sâu. Cho tới khi Tống Như Hoàn gần như hôn mê bất tỉnh, hắn mới đưa tay giữ chặt lấy eo thon của nàng, hạ thân cuồng loạn ra vào, côn TST chôn sâu vào trong tiểu huyệt. Tiếp theo, thân thể hắn kịch liệt rung động, bắt đầu phóng ra tinh dịch nóng bỏng đặc sệt, a bắn cho muội, bắn hết cho bảo bối của huynh. Tạ Tầm rung động một hồi lâu, ở trong hoa huyệt cọ cọ vài cái rồi mới cúi đầu, rút côn TST đã mềm nhũn ra khỏi cơ thể Tống Như Hoàn. Theo động tác của Tạ Tầm, một lượng DM thủy lẫn tinh dịch khẽ chảy ra, rơi xuống khăn trải giường, có vẻ dâm mị vô cùng. Lúc này, Tống Như Hoàn vẫn chưa hồi phục tinh thần, như đang ở trên mây, không biết tâm trí đã phiêu du tới nơi nào. Tạ Tầm xoay người xuống giường, trước tiên qua loa lau chùi cho hạ thân của mình, sau đó cẩn thận rửa sạch hạ thân của Tống Như Hoàn, kết thúc liền ôm lấy nàng đi ngủ. Hừng đông, Tống Như Hoàn tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn người, nếu không phải giữa hai chân khác thường, nàng còn tưởng rằng đêm qua chỉ là một giấc mộng. Nàng tự an ủi chính mình, nhất định phải tin tưởng Tạ Tầm, tin tưởng tình cảm thanh mai trúc mã của bọn họ. Đầu tháng 3, đường ca của Tống Như Hoàn, cũng chính là thế tử của phủ Vĩnh An hầu Tống gia dụ nghênh thú đích thứ nữ của công bộ thị lang làm vợ. Bên trong phủ răng đèn kết hoa, không khí vui mừng, hôm nay Tống Như Hoàn mặc một thân điệp luyến hoa dài váy, phảng phất hoa trung tiên tử, mỹ mạo khả nhân. Tiếu Thừa Diễn là bạn tốt của Tống gia dụ, tất nhiên là sáng sớm đã tới Vĩnh An hầu phủ, hắn vừa thấy Tống Như Hoàn liền đi qua thi lễ với nàng, Như Hoàn. Tống Như Hoàn cũng đáp lễ Tiếu đại ca. Nhưng mà Tống Như Hoàn cũng không tính sẽ nói thêm cái gì, nàng muốn đi ra cửa chờ, Tạ Tầm cũng là khách mời, tính thời gian, cũng sắp tới rồi. Tiếu Thừa Diễn kéo Tống Như Hoàn lại, vội la lên. Như Hoàn, muội muốn đi tìm Tạ Tầm sao? Tống Như Hoàn thoát khỏi đôi tay của Tiếu Thừa Diễn, cũng. Góc truyện audio.com, không phủ nhận, muội còn tìm hắn làm gì nữa? Hắn sắp thành thân với Phù Xu công chúa, muội biết không? Trong lòng Tiếu Thừa Diễn như bị lửa đốt, hắn không hiểu tại sao Tống Như Hoàn đối với Tạ Tầm cứ như bị bỏ bùa, cho dù Tạ Tầm chân trong chân ngoài, trong mắt nàng vẫn là chỉ có hắn. Bằng bằng bằng, các nàng hãy bình tĩnh, bệnh lười của S lại tái phát, xin đừng thúc giục kẻo phản tác dụng, hai set edit theo tâm trạng thôi à, không drop đâu, yên tâm, chỉ là rất lâu mới xong, vì vậy để an toàn các nàng hãy chờ chuyện hoàn đọc cho nó đỡ đứt đoạn. Cách chương.